nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 104, hoa viên bàn cờ một đôi trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ đệ Lý Nhàn ở lại trong đại điện cùng Lý Chiêu nói chuyện nửa ngày rồi mới song song lui ra. Đứng ở cửa đại điện, tâm tình Lý Châu rất tốt. Nhìn Lý Nhàn lộ ra một nụ cười vui sướng. Tỷ tỷ, ta xem phụ hoàng đối với chuyện này chắc chắn đáp ứng. Lý Nhàn chỉ là nhàn nhạt cười. Nhìn từng dãy tường cung đình nơi xa không nói gì. Tỷ tỷ làm sao vậy? Không vui sao? Lý Châu thật cẩn thận hỏi. Không có. Chỉ là đột nhiên cảm thấy thời gian trôi qua thật mau. Mẫu hậu đã rời khỏi chúng ta lâu như vậy. Nghe Lý Nhàn nhắc tới Ôn Huệ Đoan hoàng hậu, Lý Châu cũng lâm vào trầm mặc. Tỷ đệ hai người cứ như vậy song song đứng ở trước cửa đại điện. Các hoài tâm tư, Châu Nhi, tỷ tỷ mệt mỏi, về trước phủ, Châu Nhi tiễn tỷ tỷ. Không cần, cuối năm rồi, ta nghĩ Đông Cung cũng có rất nhiều sự tình muốn cần xử lý. Ngươi hồi cung hảo hảo ôn tập công khóa. Nói không chừng ngày nào đó phụ hoàng nổi hứng thú sẽ kiểm tra. Này, vậy được rồi, tỷ tỷ đi thong thả. Lý Châu nâng tay áo rộng lên, hành lễ với Lý Nhàn. Lý Nhàn gật đầu, gọi tới tiểu tử đợi bên ngoài đã lâu. Hai người cùng nhau rời đi. Trong đại điện, Lý Chiêu buông tấu chương của Lý Mộc xuống, xoa xoa huyệt thái dương. Thuận hỉ, có nô tài. Tổng quản thái giám vẫn luôn đứng ở phía sau Lý Chiêu lập tức tiến lên một bước. Khom người chờ đợi Lý Chiêu phân phó. Y ngươi xem, Nhàn Nhi vừa rồi vẫn luôn nói gần nói xa. Đến tột cùng là vì sao? Chẳng lẽ là luyến tiếc tên Lý Trung kia? Hay lại là có lý do khó nói gì? Nô tài không dám phỏng đoán tâm tư trưởng công chúa điện hạ. Người lão đông tây này, quả nhân thứ ngươi vô tội là được. Nữ nhi lớn rồi, có tiểu tâm tư cũng không chịu nói với người phụ thân như quả nhân. Chỉ là Châu Nhi nói đúng, quả nhân không thể trơ mắt nhìn ái nữ nhảy xuống hổ lửa. Quả nhân vốn dĩ không xem trọng tên Lý Trung kia lắm. Chỉ là Xuân Nhi vẫn luôn hết lòng đề cử, lại nghĩ Bình Dương hầu phủ kia căn cơ không sâu. Phú quý bất quá chỉ hai đời mà thôi. Tên Lý Trung kia lại chơi với Nhàn Nhi từ nhỏ. Trước giờ nơi nơi trốn trốn đều quấn lấy Nhàn Nhi. Quả nhân liền nghĩ Nhàn Nhi gả cho hắn nhất định sẽ không chịu khi dễ. Ai, quả nhân tuy là thiên tử, nhưng xuất giá tòng phu, quả nhân cũng không tiện bắt tay duỗi quá dài. Hiện giờ tiểu xúc sinh kia cư nhiên làm sự việc đến nông nỗi này. Cái chức phò mã hắn trăm triệu lần cũng làm đến không được. Bệ hạ nói rất đúng. Thuận hỉ rũ hai mắt, trên mặt tràn đầy biểu tình kính cẩn nghe theo. Một mặt phụ họa Lý Chiêu. Lý Chiêu tựa hồ cũng quen với việc người bên mình toàn không có suy nghĩ riêng, chỉ biết xu nịnh mọi chuyện, cũng không để bụng, tiếp tục lo lắng nói với chính mình. Nhàn Nhi cũng không còn nhỏ nữa, qua năm nay liền 19, đều là quả nhân nhất thời sơ sẩy, muốn nàng ở lâu bên người mấy năm, chỉ trong nháy mắt. Thế nhưng lại đem nàng công chúa quả nhân yêu nhất lưu thành gái lỡ thì. Mắt thấy đại hôn sắp tới, lại xảy ra chuyện như vậy, với thanh danh của Nhàn Nhi rốt cuộc cũng sẽ không tốt. Quả nhân còn muốn hỏi Nhàn Nhi ngoại trừ Lý Trung có chọn được người thích hợp nào khác nữa hay không để đại hôn đúng hạn tiến hành. Nhiều ít còn có thể đền bù một ít, chỉ là Nhàn Nhi như thế nào lại không nói đây. Bệ hạ, y lão nô xem. Việc này liên quan đến danh tiết của trưởng công chúa điện hạ. Bệ hạ ngài hỏi như vậy, ngay cả khi lòng trưởng công chúa điện hạ có sở niệm cũng không có khả năng nói ra. Nghe được thái giám nhắc nhở, Lý Chiêu ảo não vỗ vỗ trán, làm cho rèm châu trên trán vang lên. Xôn xao, ai, là quả nhân hồ đồ, thật không nên hỏi Nhàn Nhi vấn đề kia. Lão nô rõ ràng. Bệ hạ ngài là thiệt tình yêu thương trưởng công chúa điện hạ. Nhưng điện hạ không nói cũng là nhân chi thường tính. Trưởng công chúa điện hạ tính tình giống nương nương nhất. Thiện lương lại biết đại thể. Ai, đứa nhỏ này, tuy là thiên gia, nhưng đóng cửa lại quả nhân cũng là phụ thân nàng a, cùng phụ thân của mình có cái gì không thể nói đâu. Thuận hỉ, Ngươi nói có thể hay không người Nhàn Nhi chân chính vừa ý lại không ở trong danh sách quả nhân cung cấp. Cho nên nàng lúc trước chỉ có thể tuyển Lý Trung. Nô tài không dám vọng ngữ. Nói xong, Thuận Hỉ một lần nữa thối lui về phía sau Lý Chiêu. An tĩnh phảng phất như không tồn tại. Bệ hạ, Mộc không con, tự biết không sống được bao lâu. Bào muội mất sớm, hiện giờ Lý thị nhất môn tất cả điêu tàn. Giao cầu xin mong bệ hạ đối với chuyện đại hôn của trưởng công chúa. Tam tư nhi hành, nữ tử không thể so nam nhi. Nếu nhập sai môn, sẽ phải ăn năn cả đời. Nếu bệ hạ đáp ứng, lão thần mỉm cười cửu tuyên. Lý Chiêu lại lần nữa đảo qua tấu chương của Lý Mộc. Trong lòng nặng trĩu, hắn làm thân sinh phụ thân của Lý Nhàn. Cư nhiên để một, người ngoài, tới cầu chính mình thành toàn hạnh phúc chung thân cho thân sinh nữ nhi. Hai người Lý Nhàn cùng tiểu từ lên xe ngựa. Tiểu từ nhẹ giọng hỏi. Điện hạ, hết thảy còn thuận lợi. Lý Nhàn gật đầu. Ân, vậy điện hạ vì sao giàu dĩ không vui? Bổn cung, chỉ là suy nghĩ. Có lẽ còn có biện pháp khác. Điện hạ vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý, hiện giờ thời gian gấp gáp như thế? Điện hạ không phải đã sớm sắp xếp tốt sao? Đi một bước chuẩn bị một bước. Như thế nào đột nhiên? Lý Nhàn không có trả lời. Chỉ là lẳng lặng nhìn cảnh vật phía ngoài cửa sổ. Nàng vĩnh viễn đều sẽ không nói cho người thứ hai. Bởi vì Lâm Phi Tinh liếc nhìn một cái kia, làm xúc động trái tim của nàng. Cho nên, mặc dù đã sớm định tốt kế hoạch, nàng lại đột nhiên sinh ra một loại cảm giác bất an. Cảm giác kỳ quái lại xa lạ này làm nàng theo bản năng muốn chạy trốn. Điện hạ, thứ nô tỳ lắm miệng. Muộn tác sinh biến, mong điện hạ suy nghĩ thật cẩn thận. Bổn cung đã biết, ngày thứ hai hồi kinh, Lâm Vãn Nguyệt không chờ được Lý Chiêu truyền triệu, thì trưởng sự nữ quan trưởng công chúa phủ tiểu tư tới. Gặp qua Lâm tướng quân. Lâm tướng quân nghỉ ngơi có tốt không? Đa tạ tiểu tư tỷ tỷ quan tâm. Không biết tiểu tư tỷ tỷ tự mình tới tìm Phi Tinh có chuyện gì? Cũng không phải là ta tìm ngươi, là điện hạ nhà chúng ta tìm tướng quân đến phủ một chuyến đây. Vậy thỉnh tiểu tư tỷ tỷ chờ một lát, Phi Tinh đổi bộ quần áo liền tới. Lâm tướng quân cứ tự nhiên. Lâm Vãn Nguyệt trở lại trong phòng, từ trong mấy bộ quần áo Lý Nhàn đưa tới tìm một bộ trường bào màu xanh đen thay vào rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Tiểu từ trên dưới đánh giá Lâm Phi Tinh cảm khái nói. Thật là người dựa xiêm y mã dựa yên. Ánh mắt của điện hạ nhà chúng ta quả thật là rất tốt. Lâm tướng quân mặc vào chính là rất thích hợp đây. Lâm Vãn Nguyệt cười cười. Tiểu từ tỷ tỷ chúng ta là ngồi xe ngựa đi hay là ta truyền cỗ kiệu? Ai? Không cần. Công chúa phủ lại không xa. Điện hạ nói muốn ăn bánh hoa quế của tiền gia. Vừa lúc tiện đường. Chúng ta đi bộ đi. Được, Lâm Phi Tinh cùng tiểu từ hai người ra khỏi dịch quán. Thẳng đến cửa hàng tiền ra. Tiểu từ mua hai bao bánh hoa quế. Lại chọn mấy loại điểm tâm mới mẻ tinh xảo rồi để lão bản gói lại. Sau đó phi thường tự nhiên đem gói bánh đưa cho Lâm Phi Tinh. Lâm Vãn Nguyệt cười tiếp nhận gói điểm tâm. Hai người tiếp tục hướng tới trưởng công chúa phủ mà đi tới. Lâm tướng quân nghe nói sao? Cái gì? Sau khi ngự y chẩn bệnh qua, nói chung thế tử chỉ sợ là không được. Nga, mệt nhà của chúng ta điện hạ ủy thân gả thấp. Thằng nhãi này thật là không biết tốt xấu. Hôm qua bệ hạ triệu điện hạ tiến cung, nói là muốn giải trừ hôn ước. Nga, Lâm Vãn Nguyệt chất phác gật gật đầu. Tiểu từ quay mặt đi hung hăng quăng cho Lâm Phi Tinh một cái liếc mắt. Hỏi, ngươi cũng không có gì để nói sao? Lâm Vãn Nguyệt cười khổ. Ta có thể nói cái gì? Ai, mệt điện hạ nhà chúng ta đối với ngươi coi trọng đối đãi. Cho dù là ra ra chủ ý cũng tốt. Qua năm nay điện hạ nhà chúng ta liền 19. Bị tên Lý Trung này kéo lại một mực trì hoãn sợ là phải thành gái lỡ thì. Ý tứ của bệ hạ là giải trừ hôn ước cùng Lý Trung. Hôn kỳ cứ theo lẽ thường tiến hành. Chọn lựa thanh niên tài tuấn vừa độ tuổi chưa lập gia đình cùng điện hạ thành hôn. Nga, chỉ là nói nhẹ nhàng. Điện hạ đều 19. Tuổi này, nam tử xuất chúng chưa hôn phối vốn dĩ liền ít đi. Nếu có, vạn nhất gả cho người không hiểu tận gốc rễ, sợ là điện hạ phải chịu ủy khuất đây. Lâm Vãn Nguyệt trầm mặc nghe tiểu tử oán giận, ngực chướng chướng đau, hai chân Lâm Vãn Nguyệt máy móc đi theo tiểu tử. Thanh âm tiểu tử lại càng thêm mơ hồ. Lúc này trong đầu óc của Lâm Vãn Nguyệt chỉ có một ý niệm. Nàng liền phải gả cho một người xa lạ chung sống cả đời sao? Tiểu tử đứng yên ở trước cửa trưởng công chúa phủ, nhìn Lâm Phi Tinh thế nhưng còn bước đi về phía trước. Lớn tiếng gọi lại, ai, Lâm tướng quân, đã đi qua rồi, nga nga, tới. Lâm Vãn Nguyệt từ trong suy nghĩ hoàn hồn, cầm theo điểm tâm vội không ngừng chạy đến bên người tiểu tử. Nghĩ cái gì đây? Tiểu tử lấy đôi mắt giận dỗi liếc nhìn Lâm Phi Tinh một cái. Khóe mắt thoáng nhìn cái thân ảnh theo đuôi nàng một đường biến mất ở góc phố. Cười, vào phủ công chúa, Lý Nhàn đang ngồi trên ghế đá ở hậu hoa viên, nhìn phong cảnh trước mắt sắp điêu tàn. Công chúa, Lâm tướng quân tới. Ân, ngồi đi. Lâm Vãn Nguyệt ngồi xuống ở đối diện Lý Nhàn. Lý Nhàn đối với Lâm Vãn Nguyệt đạm đạm cười, ngược lại phân phó tiểu tử nói, đem điểm tâm mang lên. Dạ, điểm tâm cửa hàng Tiền gia thực sự là mỹ vị, nhưng hai người tựa hồ đều không muốn ăn uống gì. Lý Nhàn thấy Lâm Phi Tinh cũng không dùng nhiều, liền gọi cung tỳ tới đem điểm tâm dọn xuống. Phi Tinh biết chơi cờ sao? Chơi cờ, khi còn nhỏ, cha đã dạy một ít, biết quy tắc, vậy liền tốt. Phi Tinh thế nhưng nguyện bồi ta đánh cờ một ván. Đương nhiên, nếu công chúa không chê Phi Tinh kỳ nghệ không tinh. Lý Nhàn đạm đạm cười. Một lát sau, liền có hạ nhân trong phủ dọn xong bàn cờ để ở trên bàn đá. Đốt hương, Phi Tinh trước hết mời. Lâm Vãn Nguyệt cũng không khách khí, cầm quân trắng hạ xuống bàn cờ. Thoáng qua 10 lượt, Lý Nhàn nhìn Lâm Phi Tinh đáng lung tung rối loạn. Nhàn nhạt cười, lạch cạch. Lý Nhàn tùy ý thả rơi xuống một quân cờ. Dương mắt nhìn người trước mặt, thấy hắn đang mang theo quân cờ trắng. Hai hàng lông mày nhíu chặt, hiển nhiên là làm khó đến hắn. Lý Nhàn cũng không thúc giục, chỉ an tĩnh chờ đợi. Rốt cuộc, theo thanh âm, lạch cạch, một tiếng, Lâm Phi Tinh suy tư thật lâu sau cũng đặt quân cờ xuống. Lý Nhàn cúi đầu liền thấy, rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười. Người này suy nghĩ nửa ngày, lại hạ xuống một nước đi xấu nhất. Lâm Vãn Nguyệt vừa lúc nhìn thấy nụ cười của Lý Nhàn, trong lòng nhảy dựng, hai má đỏ ửng, nhỏ giọng hỏi, công chúa, ta có phải hay không đánh không tốt? Lý Nhàn tùy tay hạ xuống một quân cờ, cười cười trả lời, nghe đạo có tuần tự, mỗi người đều có thế mạnh riêng, cục trung thuật bất quá chỉ là trò trẻ con thôi. Sao có thể sánh với Phi Tinh vận trù thiên quân vạn mã? Lâm Vãn Nguyệt biết Lý Nhàn là cố ý bảo hộ tự tôn cho mình, trong lòng ấm áp dễ chịu. Phi Tinh nếu muốn học, ta dạy cho ngươi được không? Lâm Vãn Nguyệt nhìn chằm chằm vào Lý Nhàn, nhếch miệng lộ ra một hàm răng trắng tinh đều tăm tắp. Được, vì thế, bàn cờ này bị đẩy ngã, một lần nữa bắt đầu lại. Lý Nhàn vì người bên cạnh giảng dài, Lâm Vãn Nguyệt lắng nghe nghiêm túc, mỗi khi đi đến diệu dụng, đều được rộng mở thông suốt. Lý Nhàn là một vị lão sư tốt, kiên nhẫn không tàng tư, cũng sẽ không cố tình khoe khoang. Một lát sau liền gợi lên hứng thú học kỳ nghệ của Lâm Vãn Nguyệt. Bàn cờ này đánh suốt 2 canh giờ, cuối cùng Lý Nhàn bất quá cũng chỉ thắng Lâm Vãn Nguyệt 2 lần. Lâm Vãn Nguyệt đáp ứng lời mời ở lại trong phủ trưởng công chúa dùng cơm. Trước khi đi, Lý Nhàn tặng cho Lâm Phi Tinh một bộ phổ đơn giản. Hai người ước hẹn ngày mai tái chiến. Lâm Vãn Nguyệt cầm theo kỳ phổ vui mừng rời đi. Cách chương.